Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824: Nữ ma đầu. Chính ngươi đi thôi. Chương 823: Nữ ma đầu. Chính ngươi đi thôi. Thiên Thánh giáo vây công đến nhanh đi cũng nhanh. Một đám người tại mất đi thánh chủ chỉ dẫn về sau, liền lặng yên thối lui. Bọn hắn cần biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, lúc nhận được đáp án về sau, phẫn nộ tùy theo mà lên. Tại đại sơn phía dưới, thảo luận mấy người giận theo trong lòng lên. Ba, một tuổi trẻ nam tử vỗ bàn lên. Cả giận nói, Thiên Âm Tông khinh người quá đáng. Thế mà khinh nhờn thánh chủ thần hồn. Không có điều tra ra đến cùng là ai ra tay sao? Trong đó một vị lão ẩu hỏi. Không có tin tức gì. Diệu Thính Liên còn sống. Nàng có lẽ sẽ biết. Nhưng là rất không có khả năng sẽ cáo chi chúng ta. Chỗ ngồi bên cạnh trung niên nhân nói. Vậy liền ý đồ đi tiếp xúc nàng. Để nàng nói ra phát hiện cái gì. Nam nhân trẻ tuổi trong mắt mang theo sát ý. Dạng này phản đồ còn giữ làm gì. Hỏi ra về sau. Nên giết. Kia thánh chủ không cách nào giáng lâm. Tính ngươi sao? Lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Một nháy mắt, nam nhân trẻ tuổi đê mi. Không nói nữa. Vẫn là để người đi vào dò xét một hai. Còn có nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần Tông. Bọn hắn cũng có hiểm nghi. Lão ẩu tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời, mấy người không tiếp tục xuất hiện ý kiến, mà là bắt đầu hành động. Cái kia Giang Hạo cũng thuận tiện tiếp xúc một chút. Nhìn xem biết bao nhiêu thứ. Trung niên nam nhân nói. Những người khác gật đầu. Bắt đầu phối hợp. Thiên Thánh giáo lui. Giang Hạo tại Hồng Vũ Diệp rời đi thời điểm, liền phát hiện. Hôm qua Hồng Vũ Diệp tắm rửa một cái, lại ngủ một giấc. Cuối cùng mới biến mất tại trên ban công. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay hắn còn có thương thế mang theo. Muốn hồi phục đỉnh phong, cần không ít thời gian. Mà lại cũng phải vì đi Tây Bộ làm chuẩn bị. Tình huống muốn biết rõ ràng. Cuối cùng muốn quyết định dùng cái gì thân phận đi. Hôm nay, là tùy tiện đi. Vẫn là dùng Tiếu Tam Sinh thân phận đi. Hay là Cổ Kim Thiên thân phận đi. Đều có một ít chỗ tốt cùng chỗ xấu. Tiếu Tam Sinh người của Vạn Vật Trung Yên. Có thể đi tiếp xúc Vạn Vật Trung Yên. Cổ Kim Thiên có thể tiếp xúc Thiên Văn Thư Viện. Tùy ý một cái tên tự do mà theo ý. Không cần lo lắng vấn đề khác. Chỉ cần không gây chuyện liền tốt. Xem như ổn thỏa nhất. Chỉ là nhiều khi cũng không dễ xử lý sự tình. Mà lại không cách nào xác định Vạn Vật Trung Yên mang tới nguy hiểm. Cần gì thân phận lại dùng thân phận gì kỳ thật cũng vẫn được. Nhưng là liền sợ bị phát hiện Cổ Kim Thiên là Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh lại là Cổ Kim Thiên. Dạng này rất phiền phức. Hai cái thân phận cũng dễ dàng phế bỏ. Thở dài một tiếng, Giang Hạo đi Linh Dược Viên. Sau đó nghe Tiểu Ly trước khi nói có người tới quấy rối. Về sau xem ở thỏ trên mặt mũi. Lại chạy trốn, còn nói cho bọn hắn. Con thỏ so thánh chủ lợi hại. Giang Hạo cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn phát hiện một chút Thiên Thánh giáo người để mắt tới Linh Dược Viên. Tại thích hợp ép hỏi dưới, hắn mới phát hiện. Thiên Thánh giáo người đối với con thỏ khinh nhờn thánh chủ cảm thấy phẫn nộ. Chỉ vì một câu thánh chủ không bằng con thỏ. Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Những lời này là Tiểu Ly nói a? Trong lúc nhất thời, hắn trao mày. Quả nhiên vẫn là hẳn là phóng sinh. Bởi vì một câu mình thế mà muốn bắt đầu cảnh giác Linh Dược Viên xung quanh. Bởi vì hắn cũng không biết những cái kia cuồng tín đồ sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi. Về sau hắn gọi tới con thỏ, hỏi nhưng là tình huống. Bọn hắn nói trước có thánh chủ sau có thiên. Thỏ ra ta chỉ có thể thông báo cho bọn hắn thiên địa chân tướng. Thỏ ra ta càng tại thánh chủ trước, đều là trên đường bằng hữu. Bọn hắn tự nhiên là tin. Con thỏ dõng dạc nói. Giang Hạo nghe trùng điệp thở dài một tiếng. Nếu như là những người khác căn bản sẽ không để ý cái này. Nhưng Thiên Thánh giáo cuồng tín đồ liền không đồng dạng. Tóm lại đến tiếp sau phải cẩn thận một chút. Hy vọng không nên xuất hiện quá mạnh cuồng tín đồ. Nếu không mình vừa rời đi, con thỏ liền phiền toái. Tiểu Ly ngược lại là không có. Có Long Châu nàng tạm thời không có nguy hiểm. Duy nhất cần để ý là cái khác Long tộc. Uyên Hải cùng Hạo Thiên Tông tựa hồ cũng có rồng tung tích. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều. Diệu sư tỷ bên kia mình cũng xác định qua, không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn cũng không có đối ngoại nói lên chuyện đêm hôm đó. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Bất quá Thiên Thánh giáo người hẳn là sẽ để mắt tới bọn hắn. Cũng may bởi vì đột nhiên công kích, tông môn so trước đó nghiêm ngặt rất nhiều. Chấp pháp phong người thường xuyên động thủ giết địch. Nghe Liễu Tinh Thần nói, tông môn phát hiện rất nhiều Thiên Thánh giáo trà trộn vào người tới. Hiện tại ngay tại săn giết. Hắn còn nói cười nói, ta còn nghe nói Thiên Thánh giáo thánh chủ thần hồn tại Đoạn Tình Nhai phạm vi bên trong bị đánh giết. Sư đệ cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Hẳn là tông môn người ra tay đi. Giang Hạo hồi đáp. Liễu Tinh Thần một mặt ý cười. Chấp pháp đường rất nhiều người cũng là cảm thấy như vậy. Tò mò chúng ta cũng đơn giản điều tra xuống. Không có bất kỳ phát hiện nào. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là đáng tiếc. Giang Hạo chỉ có thể phụ họa xác thực đáng tiếc. Liễu Tinh Thần tình huống hiện tại tương đối bình thường. Hắn tại rèn luyện lực lượng của thân thể. Tốc độ thật nhanh, Giang Hạo cũng là bội phục. Lần thứ nhất gặp đối phương lúc, vẫn là kim đan, bây giờ đã là luyện thần. Bất quá ngắn ngủi vài chục năm, tấn thăng tốc độ không thể tưởng tượng. Nhàn rỗi về sau, hắn đi đến nhiệm vụ đường. Sư đệ muốn ra ngoài. Nhiệm vụ đường sư tỷ có chút vui vẻ nói. Có cái gì nhiệm vụ sao? Giang Hạo hỏi. Có. Thích hợp nhiệm vụ ta đều cho sư đệ giữ lại đâu. Nhiệm vụ sư tỷ lập tức chọn lựa một phen. Sau đó đem ba cái nhiệm vụ giao cho Giang Hạo. Sư đệ có thể từ đó chọn lựa một cái. Đơn giản nhìn xuống. Cái thứ nhất là tìm người. Kim đan cấp bậc phản đồ. Cái thứ hai vẫn là chiêu thu đệ tử. Lần này là Thiên Môn Tông coi trọng đệ tử. Cái thứ ba là đi tòa nào đó thành. Bên kia lệ thuộc tông môn thế lực xuất hiện biến cố. Cần chỗ hắn sửa sang. Đều là 3 tháng kỳ hạn. Thất bại bồi thường 3.000 năm. Tại sao là 3.000 năm? Giang Hạo hỏi. Bởi vì sư đệ tu vi cao. Chúng ta gánh chịu phong hiểm cũng liền cao. Nhiệm vụ sư tỷ hồi đáp. Giang Hạo gật đầu. Tu vi cao càng dễ dàng thoát đi. Cho nên chấp pháp phong tiếp nhận phong hiểm liền cao. Đến lúc đó bắt trở lại tốn công mà không có kết quả. Nhiều kiếm một chút cũng thuộc về bình thường. Giang Hạo không có vội vã nhận nhiệm vụ, mà là muốn chờ một đoạn lúc. Chờ cái gì thời điểm muốn lên đường lại đến tiếp. Hiện tại hắn thương thế mặc dù khôi phục không sai biệt lắm, còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Gần chút thời gian, hắn lại bắt đầu chế phù bày quầy bán hàng. Không có cách, linh thạch đã xài hết rồi. Tiến về Tây Bộ nếu là không có linh thạch, sẽ có phiền toái không cần thiết. Đến mức thánh chủ thần hồn hắn như cũ tại hấp thu. Chỉ là tốc độ hấp thu quá chậm. Cần thời gian, hắn thử qua dẫn động linh khí đến. Có một tia hiệu quả, nhưng là động tĩnh quá lớn. Mãi cho đến cả tháng 7, Giang Hạo cảm giác trạng thái đạt đến đỉnh phong. Ngày này Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại trong sân. Tiền bối, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Ngày mai xuất phát, nhìn xem thiên hương đạo hoa Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo gật đầu, người dự định làm sao vượt qua? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, vãn bối có thể trực tiếp đi qua. Giang Hạo nói, quan trung phi tử hoàn còn rất tốt, cho nên có thể trực tiếp đi qua. Trưa mai, chính ngươi lên đường đi. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tự mình đi. Vậy càng nguy hiểm hơn. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.